Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 319, chương 319, Slowpoke chùa triền biến cố. Liên tiếp 2 ngày, ban đêm Zenga đều đi vùng đất ngập nước hấp thụ Slowpoke sinh mệnh năng lượng. Gồm cả hệ psychic Slowpoke đối với tinh thần lực tăng cường cũng là vô cùng hữu ích. Ken cũng thử nghiệm để Zenga hấp thụ cái kia đặc thù Slowpoke sinh mệnh năng lượng. Nhưng là cái kia chỉ Slowpoke quanh thân siêu năng lực vòng bảo hộ đã thành hình. Liền ngay cả Zenga tới gần về sau cũng sẽ bị siêu năng lực tổn thương. Chỉ có từ bỏ, cái này chỉ Slowpoke cường đại đã bắt đầu xuất hiện hình thức ban đầu. Tại Slowpoke chùa triền ngày thứ 3, hết thảy vẫn như cũ bình tĩnh như vậy. Bất quá Ken đã đem chiến trường chuyển rời đến Slowpoke chùa triền trước cửa Lake Enlightenment. Nơi này là Slowpoke chùa triền môn hộ. Mượn đặc huấn Seldar trên thực tế chỉ là vì quan sát có hay không chuyển phát nhanh. Dòng dã một ngày, cũng không có nhìn ra cái gì dị thường. Đương nhiên cũng không có chuyển phát nhanh tiểu ca. Đang chuẩn bị đi về, đột nhiên nghe thấy bầu trời bên trong một tiếng chim hót. Dương mắt nhìn lên, chính là Web Skarmory, chính chậm rãi hạ xuống. Phía trên ngồi Web, sắp rơi xuống đất thời điểm. Web nhảy xuống, vất vả, Ken nói ra, còn tốt, Web vẫn là có một tia cảm động. Ken cũng không có vừa lên đến liền tuân hỏi mình chỗ lời nhắn nhủ sự tình. Vẫn thuận lợi chứ, rất thuận lợi, có ngươi cho phù bình an. Ta cùng ngày liền gặp được Hô Viện trụ trì. Trụ trì thấy được ta cho hắn thư cùng thẻ ngân hàng. Rất là hưng phấn. Ngày thứ hai liền đem một chút tin tức còn có thẻ ngân hàng tụ hợp vào ghi chép những tài liệu này. Toàn bộ làm xong. Hiện tại hắn đối với vạn ngã Slowpoke chùa triền trụ trì để Slowpoke chùa triền sinh mệnh quét rác. Đã là nhất định phải được. Hôm nay hắn liên hệ tốt ký giả truyền thông, ngày mai buổi sáng liền có thể đến nơi này. Ta sớm đến cùng ngươi điện thoại cái. Web nói xong, Ken rốt cục đem tâm để xuống. Hiện tại mình chỉ cần yên lặng theo dõi kỳ biến. Với lại mình cũng rất có lòng tin lần này biến cố về sau. Cái kia lão tu nữ nhất định sẽ bị tự thuyết phục. Cùng mình rời đi Slowpoke chùa triền. Ngươi cũng không cần lộ diện. Hết thảy để Hô Viện trụ trì đến xử lý. Phiền toái không cần thiết vẫn là muốn tận lực vứt bỏ. Ken nói ra, yên tâm đi, ta ở phía xa mắt lều bồng. Web nói ra, Ken gật gật đầu, liền trở lại Slowpoke chùa triền hậu viện phòng của mình. Lão tu nữ đã chuẩn bị xong thức ăn hô Ken ăn cơm chiều. Cơm tối thời gian. Ken lại một lần nữa khuyên lão tu nữ rời đi Slowpoke chùa triền. Rời đi Slowpoke chùa triền về sau ngài vẫn ở nhà ta đi. Ta ra ngoài làm Pokemon huấn luyện ra tu hành hành trình. Ngài ngay tại nhà giúp ta chiếu cố Pokemon. Huống mà còn có cái này chỉ Slowpoke có thể cùng ngươi a. Ken lời nói để lão tu nữ rất cảm động. Lời như vậy mình cũng liền có thân nhân. 3 ngày cân nhắc trong nội tâm nàng cơ vốn cũng có so đo. Nhân sinh không thể sống uổng phí. Coi như sinh mệnh chỉ còn lại cuối cùng một ngày cũng nên nhìn xem 30 năm qua thế giới biến hóa. Lão tu nữ lau nước mắt. Ta ngày mai liền đi cùng trụ trì nói. Chỉ bất quá muốn cùng Slowpoke cáo biệt. Nó dù sao cũng là chùa triền Pokemon. Lão tu nữ đã cùng cái này chỉ Slowpoke sinh sống hơn 10 năm. Tự nhiên nhất không yên tâm liền là con này dị thường vụng về Slowpoke. Không có việc gì, ta sẽ mua dùng cái này chỉ Slowpoke. Tuyệt đối sẽ không để ngài cô đơn. Ken nói ra, thế nhưng là trụ trì nguyên lai liền giao cho ta. Cái này chỉ Slowpoke là không bán đó à. Lão tu nữ nói ra, yên tâm. Ta tự có biện pháp, ngươi một mực đi cùng trụ trì từ trước là được rồi. Ken nói như vậy, lão tu nữ cũng không tiện hỏi. Nhiều, lại là một cái khó ngủ ban đêm. Mình bày ra lâu như vậy, hành động liền muốn vào ngày mai thu lưới. mơ mơ màng màng tại lúc rạng sáng ngủ thiếp đi. Sáng sớm liền nghe đến chuông sớm. Rất nhiều cướp đốt đầu hương người cũng đã tràn vào chùa miếu. Kên cho Pokemon nhóm cho ăn qua ăn. Liền đi Lake Enlightenment thu hồi Shellder. Cùng lão tu nữ ăn xong điểm tâm. Lão tu nữ liền bắt đầu chiếu cố cái kia chỉ Slowpoke. Nhìn ra được, nàng và Slowpoke tình cảm rất sâu. Mặt trời mọc, chùa miếu bên trong phản âm lượn lờ. Lão tu nữ cũng đang đợi chúng tăng lữ tảo khóa kết thúc. Xong đi cùng trụ trì từ trước. Rất nhanh chùa chiền tiếng ồn ào liền đã phá vỡ phản âm. Ngay sau đó nghe được đều là chửi rủa thanh âm. Kên biết hồ viện trụ trì bày ra bắt đầu. Lão tu nữ cũng cảm giác không bình thường. Cùng Kên hai người đi vào tiền viện. Lúc này truyền thông phóng viên đã đem Slowpoke chùa chiền vây chặt đến không lọt một giọt nước. Mà trong viện xuất hiện rất nhiều du côn lưu manh nhân vật. Cho mỗi một cái khách hành hương đều phát ra thư tín sao chép kiện. Chính là trụ trì cùng Will mẫu thân vãng lai thư tín. Lúc này du côn lưu manh đầu cầm loa công suất lớn hô lên. Slowpoke chùa chiền liền là một cái hố người tiền tài địa phương. Cái này trụ trì nhìn thấy không? Nhìn qua quần áo đắc đạo cao tăng dáng vẻ. Nhưng thật ra là cái dâm côn. Không chỉ có ngủ người ta thiếu nữ. Còn có con riêng. Những này tin liền là chứng cứ. Rất nhanh tiếng ồn ào càng phát ra oanh động. Liền ngay cả chùa miếu đệ tử cũng dao động. Ngươi nói hưu nói vượn. Rốt cuộc là ai sai xử ngươi tới? Slowpoke chùa chiền trụ trì mặc dù không biết vì cái gì những này thư tín sẽ tới trên tay những người này, nhưng là trong đầu của hắn ý nghĩ đầu tiên liền là Will mẹ con khẳng định xảy ra chuyện. Hiện tại lại phải bảo trụ danh dự của mình, còn vừa lo lắng lấy vợ con của mình. Trong lúc nhất thời vậy mà một điểm chú ý đều không có. Đại hòa thượng, mình trộm tanh còn dám không thừa nhận à? Mỗi tháng đều cho vợ con của ngươi hợp thành chuyện tiền tổng không gạt được đi. Thật sự là chuyện tốt a. Bên này mở ra chùa miếu lừa lấy đuối lý tiền. Bên kia cầm tiền cho vợ con hoa. Các vị khách hành hương. Hòa thượng kết hôn dứt khoát hoàn tục được. Làm gì ở chỗ này lừa gạt tiền đâu. Với lại cung phụng Slowpoke. Thật khi chúng ta đều là ngốc tử sao? Lưu manh đầu nói chuyện một đám tiểu đệ đi theo ồn ào. Lần này rất nhiều khách hành hương tự nhiên đều rất phản cảm cái này trụ trì. Hòa thượng kết hôn sinh con cũng không phải là không thể được. Nhưng là cái này trụ trì lý lịch sơ lược đã sớm tại Slowpoke chùa chiền trụ trì giới thiệu trên tấm. Bia đá nói liền là vô dục vô cầu đắc đạo cao tăng. Đã giải quyết xong hồng trần. Kết quả lại tới cái này vừa ra, lập tức để rất nhiều khách hành hương liên hệ đến Slowpoke chùa chiền các loại cách xù phí tổn. Đơn giản liền là hố tiền, tâm lý càng thêm sôi trào. Im miệng, Slowpoke chùa chiền trụ trì đã là đâm lao phải theo lao. Đầu óc một bộ, ném ra nó Slowbro, lập tức sử dụng niệm lực khống chế được lưu manh đầu. Mượn Phật Pháp lừa dối khách hành hương, hất lên đắc đạo cao tăng ra mặt lại hành dâm uế sự tình. Mượn Slowpoke dạng này si ngốc Pokemon lừa gạt khách hành hương bây giờ bị vạch trần còn muốn giết. Người diệt khẩu sao? Một thanh âm như là hồng trung từ ngoài viện truyền vào. Sau đó một cái huy vai bên trên tung hạ vọt ở giữa liền đã tới gần Slowbro. Một chiêu phên attack cũng đã đem Slowbro quăng bay ra đi. Ngoài viện trùng trùng điệp điệp tiến đến 10 cái hòa thượng. Với lại đều hất lên áo cà sa màu đỏ. Cầm đầu chính là hô viện trụ trì. 10 cái hòa thượng đều là đến từ các nơi chùa miếu trụ trì. Đạt được hô viện trụ trì triệu hoán về sau. Toàn bộ đến đây. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.